Chị ơi, chị làm vợ em nhé. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết nhan sắc của mình rất đẹp, nhưng cô làm ơn đừng nhìn tôi với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế kia. Nếu sau này mà cậu thất nghiệp, nhan sắc cũng có thể bán lấy tiền đó, chẹp. Mắt cậu khẽ giật, cô hành xử như một đứa con gái được không? Cái bộ dáng lưu mang kia là sao chứ? Khả năng người tôi thích có vấn đề về giới tính, phải làm sao đây? Quả nhiên cô vẫn thích cái bộ dáng xấu hổ này của nhóc hơn, chật. Cô ra ăn cơm đi tôi. Tôi đi tắm, cậu vừa mới tắm mà. Cậu bảo cậu thích tôi đúng không? Hửm, tình hình bây giờ là có một cô gái với bộ dáng lưu manh đang cưỡng hôn một chàng trai nhỏ. Email protected, cái hình ảnh quỷ quái gì đây? Tốt nhất chúng ta vẫn nên off, không nhìn thấy gì hết, coi như không thấy gì. Phong bị hôn đến ngây người, mẹ nó, rốt cục cô có phải con gái không vậy? Cái cô gái dịu dàng hôm qua đâu, trả lại cho tôi. Từ giờ cậu là người của tôi. Cách chương.